Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 845, C845, cảnh trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tên cường giả này không ai khác chính là Từ Thương Uyên, Bạch Đỉnh Thiên và Thái Thượng trưởng lão Liễu Huyền Sách, người chưa từng xuất hiện trong Thất Huyền Tông. Lúc này, trong tay Liễu Huyền Sách đang nắm chặt vài miếng ngọc bội. Một trong số chúng đột nhiên rắc một tiếng, rồi bỗng nhiên nứt ra. Trưởng lão vây hãm thành Quảng Lăng đã chết. Liễu Huyền Sách nhìn mặt miếng ngọc bị vỡ này, nói một cách dữ tợn. Sắc mặt Bạch Đỉnh Thiên lạnh lùng, nhưng quanh mình lại âm thầm dâng lên một tia cuồng nộ. Hiển nhiên cũng vô cùng tức giận. Ta đã đánh giá thấp Linh Tiêu Tông này, không nghĩ tới dưới sự công kích của cả hai tông môn chúng ta mà vẫn có thể phản công được. Bạch Đỉnh Thiên nói. Liễu Huyền Sách chăm chú nhìn chằm chằm miếng ngọc bội này, trầm giọng nói, nếu đúng như dự đoán, trưởng lão bao vây thành Quảng Lăng này hẳn là cũng bị tên khốn Trần Mộc kia giết chết. Chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, các trưởng lão bao vây ở một số thành trì trong địa bàn của Linh Tiêu Tông đều đã chết. Mà những kẻ bắt đầu việc này, Bạch Đỉnh Thiên và Liễu Huyền Sách cũng nhận được tin tức. Tất cả đều bị một mình Trần Mộc giết chết. Trần Mộc cũng không cố ý giải quyết hết thảy phiền toái, nhưng chỉ cần gặp phải, hắn đều sẽ tiện tay giải quyết. Mà thủ đoạn của hắn cũng không hề nhẹ nhàng. Không có một người nào của Thất Huyền Tông còn được một thi thể hoàn chỉnh. Khi Linh Tiêu Tông bị tiêu diệt, ta sẽ không dễ dàng buông tha tên khốn Trần Mộc đó. Ta chắc chắn sẽ chém hắn ra thành từng mảnh. Bạch Đỉnh Thiên nắm chặt nắm tay, trên khuôn mặt lạnh lùng của ông ta tràn ngập sự căm thù đến thấu xương, nói với một giọng điệu đầy giết chóc. Khà khai. Lúc này, Từ Thương Uyên cũng nở nụ cười nham hiểm. Bạch Tông Chủ, hiện tại Linh Tiêu Tông chỉ đang dựa vào thế hiểm yếu để chống cự mà thôi. Hàn Giang Tiết rời khỏi tông môn cũng chưa trở lại. Vạn Trọng Sơn và rất nhiều trưởng lão khác cũng đã ra ngoài hỗ trợ những thành thị khác. Hiện tại Linh Tiêu Tông chỉ là một cái vỏ rỗng thôi. Nghe vậy, Bạch Đỉnh Thiên cau mày, nhìn kết giới ánh sáng đang bao phủ bên ngoài thành Thiên Hoè trước mặt, nói một cách nặng nề, đừng vui mừng quá sớm. Chiếc mai rùa này của Linh Tiêu Tông rất cứng, chỉ trông cậy vào ba người chúng ta, cho dù có thể phá vỡ nó, cũng phải trả một cái giá đắt. Từ Thương Uyên lắc đầu cười nói, yên tâm, ta đã có biện pháp đối phó với cái mai rùa này. Theo thời gian thì hẳn là hắn cũng đã chuẩn bị ra tay. Trong lúc ba người đang nói chuyện, các đệ tử của Linh Tiêu Tông đã bắt đầu bố trí trận pháp chuẩn bị chiến đấu. Trong đại điện Sơn Môn, ánh mắt Cảnh Thương càng lạnh lùng sắc bén. Ông ta luôn luôn canh chừng mọi động thái bên ngoài Linh Tiêu Tông, đề phòng cảnh giác. Trước mặt ông ta là một chiếc thước chắc tinh cổ được chạm khắc từ cửu long thạch, những hoa văn tinh xảo dày đặc với những lộ tuyến cực kỳ phức tạp phát ra ánh sáng và chảy trên chiếc thước chắc tinh. Mà theo dòng ánh sáng và lộ tuyến di chuyển, linh khí trời đất trước sơn môn cũng có chút bạo động, như thể nó được kết nối với toàn bộ linh trận siêu phàm khổng lồ. Chiếc thước chắc tinh cổ xưa được khắc trên cửu long thạch này là trung tâm của trận pháp cửu long lôi khiếu này. Lúc này Cảnh Thương không cần làm gì cả, ông ta chỉ cần để mắt tới thước chắc tinh là được. Chỉ cần người của Thiên Ma Cung và Thất Huyền Tông dám ngang ngược mà xông vào Linh Tiêu Tông, ông ta sẽ không ngần ngại kích hoạt trận pháp đón địch. Dưới sức mạnh của linh trận siêu cấp này, ngay cả cường giả ở cảnh giới bất diệt khi bị trúng một đòn cũng phải khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Cảnh trưởng lão, đúng lúc này, một bóng người trung niên đột nhiên lóe nhanh từ nơi xa tới, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, đi tới trước mặt Cảnh Thương, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt mà ấm áp. Cảnh Thương cau mày, sau khi nhìn rõ người vừa tới, thân thể đang căng thẳng cũng thả lỏng ra một chút, mỉm cười nói, thì ra là Thiên Điện chủ, ta nói lão già như ngươi không chịu canh giữ ở thiên điện của ngươi, chạy đến địa bàn của lão già này làm gì? Ta đương nhiên là tới tìm ngươi uống rượu. Tân Thạch Long cười nhạt, giơ hai bình rượu trong tay lên. Cách Trương.